Phong Thần Châu, chương 1671, U Phần Thiên chết rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn về phía hai cái đầu trên mặt đất. Tiểu tử, để ta đánh các ngươi một trận mới chịu khai hay là các ngươi tự mình khai đây? Thạch Cảm Đương cười he he nói, Tần Ninh, ngươi đừng có mà làm bừa. Bây giờ lão tổ của cổ quốc đại hạ ta đều đang ở trong Thanh Vân Tông. Nếu như ngươi dám làm bừa, hai người còn chưa nói xong. Một tiếng kêu thảm thiết đã vang lên. Thạch Cảm Đương lấy diều linh khai ra. Diều linh khai biến thành cái diều to bằng bàn tay, rơi vào trong tay của Thạch Cảm Đương. Thạch Cảm Đương cũng không nói nhiều lời vô nghĩa, trực tiếp cắt đứt tay của hai người. Câu ta hỏi ngươi đâu? Ngươi nói cái gì đấy? Trả lời câu hỏi. Thạch Cảm Đương không thèm để ý nói. Ta nói. Hạ Khai Nguyên không nhịn được nói. Lão già đó bị ông nội nhốt ở bên trong ngọn núi phía sau Thanh Vân Tông. Ông nội muốn dùng hắn làm thí nghiệm. Dẫn ta đi. Tần Ninh bây giờ đứng chắp tay. Thản nhiên nói. Thạch Cảm Đương không nhiều lời. Trực tiếp xách hai người lên, Tần Ninh sải bước đi ra khỏi phòng. Tiểu Nguyệt Nguyệt, phong cấm nơi này lại, đừng để người khác đến gần. Tần Ninh cẩn thận nói, ngược lại ta muốn xem. Ngày mai thần gia của Đại Lục Trung Thần sẽ thành thân với người của Thanh Vân Tông ta như thế nào? Cốc Tân Nguyệt gật đầu, Tiểu Nguyệt Nguyệt, Diệp Viên Viên và Vân Sương Nhi lúc này mới tỉ mỉ quan sát Cốc Tân Nguyệt. Rực rỡ động lòng người, hoàn toàn là một mỹ nhân, tập trung toàn bộ tinh hoa của trời đất. Hơn nữa sau khi dò xét kỹ càng, hai người hoàn toàn không thể cảm nhận được khí tức của Cốc Tân Nguyệt. Cái này đủ để chứng minh một điều, Cốc Tân Nguyệt mạnh hơn các nàng. Tiểu Nguyệt Nguyệt, nhất thời, trong lòng Diệp Viên Viên và Vân Sương Nhi cảm xúc lẫn lộn. Là tỷ nữ mà công tử mới thu nhận sao? Lửa giận trong lòng Tần Ninh tăng thêm vài phần. U Phần Thiên chết rồi. Cách chương.